các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 25, ta có thể động tay khiến pháp bảo thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương ngồi trên thềm đá lật sách trong tay. Thủy Long thuật pháp thủy hệ cùng hỏa phượng thuật pháp hỏa hệ vừa vặn phù hợp yêu cầu của lão đầu tử. Thiên địa nguyên khí có thể hóa thành ngũ hành vạn vật. Ở thế giới này, thiên địa nguyên khí cơ hồ không gì không làm được. Thuật là lấy chân khí, chân nguyên trong thân thể người tu hành, lấy một loại phương thức vận hành đặc biệt, thêm sắc lệnh, phù chú, trận pháp một loạt thủ đoạn, lấy thiên địa nguyên khí của bản thân câu liên thiên địa nguyên khí, khiến thiên địa nguyên khí lấy thủ pháp cụ thể hóa như phong hỏa thổ thủy lôi mộc kim tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Thuật càng cao thâm, yêu cầu dự trữ chân khí của tu sĩ cùng thể ngộ đối với ngũ hành chi đạo cũng càng cao. Đối ứng với nó chính là cường độ thuật cũng sẽ cao hơn. Thuật sĩ có tu vi cao thâm, có thể dùng thuật pháp thay đổi địa hình địa mạo, ảnh hưởng thời tiết, khiến ban ngày biến thành đêm tối, khiến mưa to đột nhiên ngừng lại, thiên địa đảo ngược, đầu cuối khủng bố như vậy. Mà thuật chỉ là một loại phương pháp sử dụng của người tu hành đối với thiên địa nguyên khí. Đại đạo 3000, mỗi người truy cầu đạo bất đồng. Thiên địa nguyên khí có thể diễn biến biến hóa cũng là thần quỷ khó lường. Thứ cao thâm như vậy, Âu Dương một người cũng không hiểu. Lý giải của hắn đối với thuật pháp, chính là vỗ hai tay một cái, kêu cái gì tới cái đó, dùng một lần liền quên, quên xem lại một lần nữa. Cũng tỉ như hiện tại, Thủy Long lần trước vừa dùng qua, hiện tại quên đến một chút bóng dáng cũng không có. Cầm lấy sách nhìn tuyến đường vận hành Thủy Long thuật một lần. Vừa khép sách lại đã quên 7-8 phần. Một chút căn cốt của mình. Thật sự giống như là có độc. Đột nhiên cửa hậu điện mở ra. Động hư tử và hồ đồ đồ đi ra. Âu Dương cất sách vào túi áo. Vừa định hỏi hồ đồ đồ có thuận lợi hay không. Lại thấy hai mắt hồ đồ đồ đỏ bừng như thỏ. Rõ ràng vừa mới khóc. Một bộ dáng đáng thương. Âu Dương tiến lên một bước, túm lấy dâu động hư tử, hung tợn nói, lão đầu, ta đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi lại thay đổi, tiểu tử ngươi có thể đem sự tình hỏi rõ ràng lại động thủ hay không? Cùng ta có quan hệ sao? Động hư tử một bên bẻ tay Âu Dương, một bên hổn hển mở miệng mắng, sư huynh, cùng trưởng giáo gia gia không có quan hệ, là nguyên nhân của ta. Hồ đồ đồ rút rút mũi lẩm bẩm nói. Nói xong hồ đồ đồ còn vươn bàn tay nhỏ giữ chặt góc áo Âu Dương. Vẻ mặt cầu xin nhìn Âu Dương nói. Sư huynh, chúng ta trở về ngọn núi nhỏ được không? Bây giờ ta muốn trở về. Âu Dương nhìn hồ đồ đồ một chút. Lập tức buông lỏng dâu động hư tử. Ôm lấy hồ đồ đồ nói. Yên tâm, đồ đồ, sư huynh ở đây. Sư huynh làm chỗ dựa cho ngươi. Yên tâm nói ra, không có lão bất tử nào dám khi dễ ngươi. Âu Dương nói xong còn liếc mắt nhìn về phía động hư tử. Động hư tử tức giận nói, tiểu tử ngươi chỉ cần chỉ mặt gọi tên nói ta đúng không? Âu Dương còn muốn cãi lại, lại bị hồ đồ đồ đưa bàn tay nhỏ bé ra che miệng mình lại. Động hư tử nhìn hồ đồ đồ hiểu chuyện, trong lòng an ủi lớn, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ trong lòng lấy ra một con hạc giấy đưa cho hồ đồ đồ nói. Luận bối phận, ta vẫn là sư bá của ngươi. Nếu hai người chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, vậy con hạc giấy này liền tặng cho ngươi đi. Hồ đồ đồ nhận lấy hạc giấy. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn trưởng giáo gia gia. Âu Dương tắc bĩu môi nói. Ngươi thật đúng là keo kiệt muốn chết. Lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt, lại cho người ta một tờ giấy rách. Cút cút, ta nhìn thấy tiểu tử ngươi liền giảm thọ. Cút nhanh lên. Động hư tử không kiên nhẫn khoát tay mắng Âu Dương. Nói xong giơ tay quét phất trần. Cả người liền biến mất trước mặt hai người. Không hổ là sư huynh đệ. Âu Dương nhớ tới sư phụ mình. Thì thào mắng. Quay đầu nhìn về phía hạc giấy trong tay hồ đồ đồ. Khẽ ổ một tiếng. Từ trong tay hồ đồ đồ cầm lấy hạc giấy. Chính mình từ trên người hạc giấy rõ ràng cảm giác được chân khí tồn tại của mình. Là con hạc giấy ngày hôm qua truyền tin cho mình. Lão gia hỏa này thật sự là vắt hết lông a, đồ dùng đã qua còn đưa ra bên ngoài. Hạc giấy trong tay Âu Dương lại vỗ cánh một cái. Từ trong tay Âu Dương bay lên. Tựa hồ nhận ra Âu Dương. Ở bên người Âu Dương không ngừng xoay quanh bay múa. Hồ đồ đồ nhìn hạc giấy bay múa trước mắt. Cũng cảm thấy mới lạ. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Hạc giấy rất thức thời rơi vào trong tay hồ đồ đồ. Đột nhiên, hạc giấy sáng lên một trận bạch quang. Biến mất ở trong tay hồ đồ đồ. Hồ đồ đồ giơ tay lên. Kinh ngạc nhìn trên móng tay ngón trỏ của mình có thêm một đồ án hạc giấy. Sư huynh, con hạc giấy này dĩ nhiên là một kiện pháp bảo. Hồ đồ đồ vui mừng nói với Âu Dương. Chẳng lẽ ngày hôm qua hạc giấy bay trở về sao? Lão gia hỏa còn một lần nữa luyện chế một phen. Pháp bảo là thứ thiết yếu cho người tu hành. Bất kể là đối địch hay là phòng ngự. Một kiện pháp bảo cao cấp có thể làm cho tất cả tu sĩ điên cuồng. Đẳng cấp pháp bảo cũng liên quan mật thiết đến phẩm chất pháp bảo. Nhưng nói tóm lại chia làm 5 phẩm cấp. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo khí, đạo bảo. Một kiện đạo bảo cực kỳ chân quý. Toàn bộ tu hành giới đều không có mấy kiện. Coi như là Thanh Vân Tông của 9 đại thánh địa nếu như chiếm được tin tức của đạo bảo. Cũng cự tuyệt không được đạo bảo hấp dẫn. Mỗi một kiện đạo bảo đều đại biểu cho một đạo cực hạn. Trong đó ẩn chứa đạo vận, cũng đủ để cho một tu sĩ từ người bình thường tu luyện đến tiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Tiên nhân a, đây chính là cảnh giới mà tất cả người tu hành tha thiết ước mơ. Âu Dương tự nhiên đã thấy đủ loại pháp khí pháp bảo. Nhưng linh bảo chính mình cũng chỉ gặp qua một kiện. Chính là sư phụ nhà mình từ bên ngoài cho Thanh Tùng mang về một thanh trường kiếm. Nghe nói còn là kiện phi thường hy hữu cực phẩm linh bảo. Thanh Tùng từ khi đạt được thanh kiếm kia, mỗi ngày ngủ đều hận không thể ôm. Nhưng Âu Dương cũng chỉ có thể thèm thuồng. Bởi vì mình chỉ có một sợi dây thừng. Ngay cả pháp khí cũng không tính. Pháp bảo chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể khống chế. Thân là vạn năm luyện khí kỳ Âu Dương. Ngoại trừ có thể chỉ huy động một sợi dây thừng. Liền ngay cả luyện khí kỳ có thể sử dụng pháp khí. Chính mình đều không sử dụng được. Âu Dương suy nghĩ một chút. Mở miệng nói với hồ đồ đồ. Đồ đồ, ngươi khai nó ra. Hồ đồ đồ gật đầu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bạch quang trong tay tái hiện. Con hạc giấy kia lại xuất hiện trong tay hồ đồ đồ. Âu Dương cầm lấy hạc giấy. Chân khí cuồn cuộn không ngừng chuyển tới. Hạc giấy đụng phải chân khí của Âu Dương. Giống như con cá gặp nước. Hoan hô nhảy nhót, điên cuồng hấp thu chân khí của Âu Dương. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ hạc giấy thân thể thật sự là quá nhỏ. Chỉ hấp thu một hồi, liền ngừng lại, Âu Dương thu hồi chân khí. Trước mắt con hạc giấy này hấp thu chính mình 1000 điểm chân khí giá trị. Bị hấp thu chân khí giá trị, nếu như chính mình không thu hồi sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng đối với Âu Dương một lần treo máy ít nhất cũng có thể thu hoạch 1000 điểm chân khí mà nói. Không liên quan đến đau khổ. Nói đi cũng phải nói lại. Hình như lần này treo máy đã 2 ngày không có phản ứng. Treo máy thời gian rất dài. Hạc giấy hấp thu chân khí xong toàn thân sáng lên vầng sáng màu trắng. Đột nhiên hạc giấy ngửa đầu. Một tiếng hạc thanh thúy từ trong miệng hạc giấy vang lên. Hạc giấy liền hoàn thành lột xác từ pháp bảo đến linh bảo. Hoàn toàn mở ra linh trí. Cách chương.